Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 145. Lý Triều Thành nói chuyện lộn xộn, ánh mắt trốn tránh, hiển nhiên còn nghĩ chính mình sao lại có thể đào tẩu. Không nghĩ lộ ra tin tức, Đường Mạch ngón tay vung, chỉ nghe một đạo thanh thúy ong thanh, lưỡi dao sắc bén thẳng tắp mà cắm vào bùn đất. Lạnh băng tiểu đao kề sát Lý Triều Thành bị cắt đứt ngón tay. Chỉ kém một phân là có thể đâm vào hắn huyết nhục. Trung niên nam nhân cả kinh trừng lớn hai mắt, Đường Mạch ngẩng đầu nhìn về phía Trần San San. San San, sẽ giúp ta ấn một chút hắn tay, Lý Triều Thành lập tức nói. Chờ, từ từ, ta đều nói, ngươi còn muốn ta nói cái gì? Đây là bảng xếp hạng thời gian A. Nó chính là như vậy đột nhiên ra tới, những cái đó không có thêm vào nghỉ ngơi thời gian người. Chính là thịt heo, Lý Triều Thành nói, nhìn đến Giác bất mãn biểu tình, hắn chạy nhanh giải thích nói, ai, tên này không phải ta khởi, ta cũng không biết là ai cái thứ nhất như vậy kêu. Ta cũng là nghe người ta nói, mới đi theo kêu, ta biết đến đều nói cho các ngươi, ta thật sự liền biết nhiều như vậy. Đường Mạch cùng Trần San San liếc nhau, Trần San San ngữ khí bình tĩnh, Nam Á một khu là chỗ nào, Ấn Độ sao, Lý Triều Thành, ta không biết, bảng xếp hạng thời gian trước 50 danh không có kêu đi Gian Galawa, Lý. Triều Thành sắc mặt đổi đổi, hắn nhìn mắt Đường Mạch trong tay đao, cắn chặt răng, nói, đi Gian Galawa đã chết, 2 tháng trước bị giết, hắn đã từng đệ 20 danh tả hữu. Là hắn mở ra bảng xếp hạng thời gian, nhưng là này sẽ không ảnh hưởng hắn thứ tự, nói lời này khi Lý Triều Thành thần sắc rất khó xem. Chính là ngữ khí thực kiên định, Đường Mạch Triều Trần San San gật gật đầu, hai người xác nhận Lý Triều Thành không có nói sai. Một khi đã như vậy, Đường Mạch nhàn nhạt nói, Mộ Hồi Tuyết là cái dạng gì người, Lý Triều Thành. Ta không biết, Đường Mạch khơi mà một mi. Lý Triều Thành chặn lại nói, ta thật không biết a, nàng là hoa hạ ba khu người, ta vẫn luôn ở hoa hạ một khu, trừ bỏ trong trò chơi, chúng ta căn bản không có khả năng đụng tới, ta thật chưa thấy qua nàng, ta chỉ thấy quá xếp hạng bảng xếp hạng thời gian 36 vị một cái trở về giả Trần San San. Trở về giả, thông quan hắc tháp 3 tầng người chơi có bao nhiêu, Lý Triều Thành do dự vài giây. Thành Thành thật thật trả lời nói, ta không biết có bao nhiêu, nhưng là khẳng định có rất nhiều. Tháng trước ta thông quan rồi hắc tháp 3 tầng, bảng xếp hạng thời gian thượng mọi người toàn bộ đều ít nhất thông quan hắc tháp 3 tầng. Mộ Hồi Tuyết giống như đã thông quan hắc tháp 4 tầng, nghe xong Lý Triều Thành nói. Giác lo lắng mà nhìn về phía Đường Mạch cùng Trần San San. Nhưng mà hai người cũng không có một tia kinh ngạc. Phảng phất đã sớm đoán được kết quả này, Giác mộng bức mà gãi gãi đầu. Sau một lúc lâu, hắn buông tay, cũng minh bạch nguyên nhân, nửa năm trước biến mất kia 6 tỷ người chơi tự xưng trở về giả. Hắc tháp yêu cầu bọn họ nỗ lực công tháp, chỉ có như vậy mới có thể trở về địa cầu. Bọn họ tham gia vô số trò chơi, mỗi ngày mỗi đêm, chỉ cần mở mắt ra, chính là trò chơi. Thậm chí căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, mới từ trong một trò chơi rời đi, chỉ có thể nghỉ ngơi 10 phút, liền sẽ tiến vào tiếp theo cái trò chơi. Hết thảy đều là cưỡng bách tính chất, căn bản không có lựa chọn cơ hội. Dưới tình huống như thế, nhân loại dần dần chết lặng, bọn họ không biết tương lai ở nơi nào, không biết chính mình có thể sống bao lâu, có lẽ trò chơi này may mắn chạy trốn. Sau trò chơi liền sẽ tử vong, bọn họ phải làm không chỉ là thông quan trò chơi, càng phải bảo vệ chính mình, không thể chịu chí mạng thương, bởi vì mỗi một lần bị thương bọn họ không có đều thời gian trị liệu. Mang thương tiến vào tiếp theo cái phó bản, cơ hồ ý nghĩa tử vong, cường đại nữa nhân loại đều không thể tại như vậy đáng sợ trong trò chơi sống sót. Bọn họ nhất định sẽ chết, chỉ là có thể sống bao lâu vấn đề. Thẳng đến bảng xếp hạng thời gian mở ra, trở về giả mới tìm được một phương hướng, nguyên lai, bọn họ có thể sống sót, tại đây chương bảng xếp hạng hạ, Cương Đại trở về giả dần dần có thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ có thể nghỉ ngơi, có thể thông qua săn giết bảng xếp hạng thời gian thượng người chơi đạt được thời gian. Thậm chí đạo cụ, trở nên càng cường, đây là một cái tuần hoàn vòng. Cường đại người chơi trở nên càng ngày càng cường, nhỏ yếu người chơi trở nên càng ngày càng yếu. Trần San San nhất châm kiên huyết mà dò hỏi trở về giả thực lực vấn đề. Lý Triều Thành đáp án lệnh đường mạch trong lòng cả kinh. Mặt ngoài lại như cũ bình tĩnh, không làm Lý Triều Thành nhìn ra sơ hở. Lý Triều Thành trong lòng cũng buồn bực thật sự, vì cái gì trên địa cầu người chơi sẽ như vậy cường. Một cái vừa mới thông quan hắc tháp một tầng nhân loại. Thực lực cường đại đến cơ hồ có bước lên bảng xếp hạng thời gian trước 50 danh trình độ. Nếu thật là như vậy, bọn họ trở về giả cái gọi là trở về. Nhìn qua liền thành dê vào miệng cọp, Lý Triều Thành trong mắt xoay chuyển. Trong lòng hiện lên vô số ý niệm mà ni hắn ngoài miệng lại như cũ ở lộ ra trở về giả tin tức. Nhìn qua thập phần nhát gan. Đường mạch có được bảng xếp hạng thời gian trước 50 vị danh sách. Lý Triều Thành tiếp theo nói mặt sau 50 cá nhân tên. Liền ở hắn nói đến thứ 90 danh khi, một đạo quang mang nhàn nhạt ở hắn trên người sáng lên. Lý Triều Thành thân thể run lên, hắn nháy mắt minh bạch đây là cái gì, trên mặt lộ ra kinh hỉ, nhưng mà giây tiếp theo. Một phen bén nhọn tiểu đao trực tiếp đâm thủng hắn trái tim monster Lý Triều Thành trừng thẳng đôi. Mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt đường mạch bình tĩnh mà rút về tiểu đao, thu vào trong túi, cùng đường mạch nói giống nhau. Hắn xác thật có thực lực ở Lý Triều Thành biến mất trước đem hắn giết chết. Lý Triều Thành đôi mắt trừng đến tròn xoe, máu tươi từ hắn khóe miệng tràn ra. Hắn từ trong cổ họng phát ra oán hận thanh âm, ngươi, ngươi, đường mạch, đúng rồi, có chuyện vẫn luôn không nói cho ngươi, kỳ thật ngươi đoán được không sai, cột lấy ngươi này căn cao su thằng có được nhân quả luật tác dụng. Bị bó trụ sau ai đều không thể cởi bỏ, nhưng là nó nhân quả luật thời gian chỉ có 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ sau ngươi liền có thể tránh ra nó, dừng một chút. Đường mạch thần sắc đạm nhiên, ta nói chính là lời nói thật, đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn tin, hoặc là không tin. Lý Triều Thành thân thể kịch liệt mà run rẩy lên. Hắn hận vùng địa cực nhìn chằm chằm đường mạch, ánh mắt oán độc, phảng phất muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, nhưng mà hắn chung quy là đã chết, hắn chết không nhắm mắt mà trừng mắt đường mạch, ở hắn hô hấp đình chỉ trong nháy mắt. Hắn trên cổ huyền phù kim sắc con số ầm ầm rách nát. Lý Triều Thành thi thể chậm rãi biến mất ở trong không khí. Lý Triều Thành sau khi biến mất, Trần San San đem bút lông thu hồi tới, nhìn nhìn trên giấy danh sách, đối đường mạch nói, tổng cộng chỉ viết 90 cá nhân, còn có 10 cái người tên gọi không biết, đường mạch ca ca, này phân danh sách hẳn là thật sự. Hắn không cần thiết cố ý nói dối gạt chúng ta, chỉ tiếc hắn đã chết tiểu cô nương có chút tiếc nuối. Nàng kỳ thật còn tưởng hỏi lại hỏi Lý Triều Thành một ít tin tức. Tỷ như nàng tính toán hỏi Lý Triều Thành trở về giả có hay không cái gì cường đại tổ chức. Tiểu cô nương suy đoán Lý Triều Thành khả năng không biết những việc này. Bởi vì trở về giả trận doanh tựa hồ phi thường rời rạc. Người chơi gian rất ít hợp tác. Nhưng vẫn là hỏi rõ ràng tương đối hảo, đường mạch, trở về giả cùng chúng ta không giống nhau, trên địa cầu may mắn còn tồn tại người chơi chi gian cũng không có tất nhiên ích lợi quan hệ. Trừ bỏ thích giết người điên cuồng nhập cư trái phép khách cùng thao thiết cái loại này kỳ quái gì. Năng, bình thường người chơi sẽ không giết người, chúng ta cộng đồng địch nhân là hắc tháp cùng hắc tháp trò chơi, mỗi cái trở về giả nghiêm khắc. Tới nói đều là địch nhân, giết chết người khác có thể đạt được thời gian, giết chết bảng xếp hạng thời gian người trên, đạt được đồ vật càng nhiều. Đường mạch suy tư một lát, nói, càng là cường đại trở về giả, hẳn là càng khó hợp tác, điểm này rắc cũng minh bạch. Đúng vậy, giết chết thực lực cường đại trở về giả có thể đạt được chỗ tốt quá nhiều. Giết chết đệ nhất danh cái kia mộ hồi thuyết có thể được đến một lần sống lại cơ hội đâu. Đáng tiếc nhiếp bọn họ không phải chết ở hắc tháp phó bản, là bị nhân loại giết chết, nếu không ta nhất định phải tìm cơ hội giết cái kia Mộ Hồi Tuyết. Sống lại bọn họ, Đường Mạch ba người thật cẩn thận mà xem xét bốn phía. Xác định không còn có người mai phục sau, bọn họ cùng nhau tiến vào nhà ở. Này xác thật là Phó Văn Thanh gia, cửa đại cửa sắt bên hàng hiệu thượng viết phó tự. Đường Mạch cậy ra khóa cửa vào phòng, kiểm tra rồi một phen sau, tìm được một ít thức ăn nước uống. Hắn đem vật tư phân cho Giác, Trần San San, ba người đều thật lâu không ăn qua đồ vật, hơi chút ăn một ít, Giác đi chung quanh tuần tra. Đường Mạch cùng Trần San San tiến vào lầu 2 thư phòng. Tiến thư phòng, hai người đem bảng xếp hạng thời gian danh sách nằm xoài trên bàn sách. Đường Mạch lấy bút đem mặt trên sở hữu hoa hạ tên đều họa ra tới. Bao gồm vừa rồi chết đi Lý Triều Thành, thế nhưng tổng cộng có 24 người. Bảng xếp hạng thời gian người trên toàn bộ thông quan hắc tháp 3 tầng. Nhưng là thông quan hắc tháp 4 tầng người hẳn là rất ít. Trần San San giòn nộn thanh âm vang lên. Cái này nữ hải ngữ khí kiên định, có được cùng nàng tuổi không tương xứng thành thục. Nàng nhìn này trương bảng xếp hạng nhất phía trên ba chữ. Nói, liền Mộ Hồi Tuyết đều mới thông quan hắc tháp 4 tầng. Đường Mạch ca ca, căn cứ ta cùng lão sư phỏng đoán, chỉ có đương trở về giả thông quan hắc tháp 4 tầng sau. Hắc tháp 4.0 phiên bản mới có thể mở ra. Lão sư suy đoán, Mộ Hồi Tuyết là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn mới có thể làm cho đổi mới bỏ giờ. Nhưng là này không ý nghĩa nàng liền thông quan hắc tháp 4 tầng thất bại, Đường Mạch cũng là như vậy tưởng, hơn nữa hắn còn có mặt khác một loại ý tưởng, có lẽ Mộ Hồi Tuyết còn ở thông quan hắc tháp 4 tầng, Trần San San sửng sốt. Còn ở thông quan hắc tháp 4 tầng, không chờ Đường Mạch giải thích, tiểu cô nương mày nhăn lại, suy nghĩ trong chốc lát liền minh bạch Đường Mạch ý tứ. Như vậy cũng không phải không có khả năng. Hắc tháp thường xuyên sẽ tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ chủ tuyến, ở mỗi cái công tháp trong trò chơi, cơ hồ đều sẽ xuất hiện hai cái trở lên nhiệm vụ. Mộ Hồi Tuyết rất có thể chỉ là hoàn thành một cái nhiệm vụ. Nàng sắp tới đêm thông quan hắc tháp 4 tầng khi lại kích phát tân nhiệm vụ. Lúc này mới làm cho hắc tháp đổi mới bỏ giờ, bỗng nhiên. Trần San San thanh âm đột nhiên im bạt, nàng đồng tử khẽ run. Ngẩng đầu nhìn về phía Đường Mạch, Đường Mạch cũng nhìn cái này thấp bé gầy bẹp tiểu cô nương. Hai người ánh mắt ở không trung đối thượng, Đường Mạch khe khẽ thở dài. Thật đúng là có điểm giành giật từng giây. San San, ngươi cùng Giác khi nào đi thử một chút hắc tháp 3 tầng. Lấy Giác sức chiến đấu cùng trí tuệ của ngươi, các ngươi liên khởi tay tới. Hẳn là có thể thuận lợi thông quan, Trần San San gật gật đầu. Quá hai ngày ta liền đi, chủ động khiêu chiến công tháp trò chơi sự tình liền như vậy định ra. Lý Triều Thành cho rằng Đường Mạch thật là 400 triệu may mắn còn tồn tại trong nhân loại lót. Đế giả, chỉ thông quan rồi hắc tháp một tầng, chính là Đường Mạch cùng Trần San San biết. Đường Mạch tuy rằng không am hiểu vũ lực, nhưng là thực lực của hắn ở may mắn còn tồn tại người chơi chung tuyệt đối thuộc về tầng cao nhất. Muốn giết hắn rất khó. Ngược lại dễ dàng bị hắn phản sát, trở về giả là trải qua quá vô số hắc tháp trò chơi thâm niên người chơi. Đường Mạch cũng không dám cùng bọn họ so chơi đùa hắc tháp trò chơi ai nhiều. Có lẽ hắn cùng Phó Văn Đoạt, Trần San San chơi đùa hắc tháp trò chơi thêm ở bên nhau. Đều không đến Lý Triều Thành số lẻ, ở cái loại này lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược, không thể không tiến hành trò chơi thế giới. Chú định trở về giả bình quân thực lực so may mắn còn tồn tại người chơi cường đại quá nhiều. Mà hiện giờ Mộ Hồi Tuyết rất có thể còn ở công lực hắc tháp 4 tầng. Chỉ cần nàng khiêu chiến thành công, hắc tháp liền sẽ đổi mới 4.0 phiên bản. Hai cái thế giới dung hợp, thời gian cấp bách, bọn họ cần thiết nắm chặt hết thảy thời gian tăng lên thực lực. Bảng xếp hạng thời gian thượng người chơi khẳng định là cường giả. Cái kia Lý Triều Thành thực lực kỳ thật rất mạnh, nhưng là hắn quá tự phụ, đem ta cùng Giác trở thành chân chính thịt heo, không có che giấu hắn dị năng khuyết tật, Đường Mạch phân tích nói. Hắn dị năng là những cái đó kỳ quái cương châm, tốc độ, độ cứng rất mạnh, chỉ có một khuyết điểm, chính là thời gian dài phóng ra sau tốc độ sẽ có điều giảm bớt. Thả hai tay phóng ra cương châm một bàn tay nhiều, một bàn tay thiếu, đương sở hữu cương châm cùng nhau phóng thích khi cái này khuyết điểm rất khó. Nhìn ra tới, Đường Mạch cũng là quan sát vài phút mới phát hiện cái này khác thường. Tiếp theo hắn lựa chọn cùng giáp phân công nhau hành động. Hai mặt giáp công, Lý Triều Thành thực lực không thể nghi ngờ. Đường Mạch chân chính lo lắng chính là, có lẽ có càng nhiều cường giả, so Lý Triều Thành còn mạnh hơn, nhưng là bọn họ không ở bảng xếp hạng thời gian thượng, dừng một chút. Đường Mạch sửa đúng nói, là nhất định có càng rất mạnh giả giấu ở chỗ tối, Trần San San đang ở thu thập giấy bút. Nghe được lời này, nàng động tác hơi hơi dừng lại, tiểu cô nương cúi đầu không nói gì, nàng cam chịu Đường Mạch cách nói. Chính là kể từ đó, may mắn còn tồn tại nhân loại tình cảnh liền sẽ càng thêm gian nan. Trần San San thu thập thứ tốt, đi đến cách vách phòng ngủ nghỉ ngơi. Đường Mạch vừa rồi thấy được Trần San San đôi mắt hạ quầng thâm mắt. Khó được có cơ hội, liền làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. An tĩnh thư phòng tức khắc chỉ còn lại có Đường Mạch một người. Hắn từ trong túi móc ra một cái tiểu xảo tinh xảo que diêm hộp. Cẩn thận quan sát một phen, hắn đầu tiên là nhìn nhìn que diêm hộp, lại dùng lực mà quơ quơ, rốt cuộc, từng hàng kim sắc chữ nhỏ ở que diêm hộp thượng hiện ra tới. Đạo cụ, mosaic que diêm thần kỳ người sở hữu, Đường Mạch phẩm chất, hoàn mỹ cấp bậc, ba cấp công năng, bậc lửa que diêm, có thể được đến bất luận cái gì giống nhau muốn vật phẩm ni nên vật phẩm cần thiết vì người sử. Dụng đã từng gặp qua vật phẩm, có thể vì hắc tháp đạo cụ, nhưng phẩm chất cấp bậc không thể cao hơn mosaic que diêm thần kỳ. Vật phẩm sử dụng thời gian vì 24 giờ, 24 giờ sau tự động tiêu hủy, hạn chế, nên que diêm vì dùng một lần vật phẩm, sử dụng sau tiêu hủy, ghi chú, mosaic nha, hạ đại tuyết nha, nhân ra ăn gà, nàng đốt lửa sai. Que diêm nha tương đương que diêm nha tương đương Đường Mạch nhìn cuối cùng này hành ghi chú. Cư nhiên ở trong lòng đi theo hừ lên, chờ hắn lấy lại tinh thần khi khóe miệng hơi hơi run rẩy. Ho khan một tiếng đêm này hộp que diêm thả lại trong túi. Mosaic que diêm thần kỳ là giống nhau cực kỳ đáng sợ đạo cụ. Liền nó công năng tới nói. Đường Mạch thậm chí cảm thấy này không nên là giống nhau hoàn mỹ phẩm chất đạo cụ, mà hẳn là thuộc về hy hữu phẩm chất, bất quá que diêm tổng cộng chỉ có tam can, thả sử dụng thời hạn vì 24 giờ. Đường Mạch nhắm mắt lại suy tư lên, hắn bắt đầu tự hỏi này tam can que diêm thần kỳ có thể ở địa phương nào phát huy tác dụng. Chậm rãi, hắn giơ lên khóe miệng, khó nén vui sướng. Ngón tay có tiết tấu mà ở que diêm hộp thượng đánh. Đường Mạch lại vươn tay, từ trong không khí lấy ra một quyển hơi mỏng thư, mở ra đến cuối cùng một tờ. Dị năng, tiểu vũ lê hoa châm người sở hữu, Lý Triều Thành, trở về giả, loại hình, nguyên tử hình công năng, giơ lên đôi tay sau, nhưng phóng thích 1 đến 100 căn cương châm mini cương châm phi hành tốc độ tối cao có thể đạt tới vận. Tốc âm thanh, thập phần cứng rắn, hạn chế, thời gian dài sử dụng cương châm, sử dụng thời gian càng dài, nhưng phóng thích cương châm số lượng càng ít, cương châm phi hành tốc độ cùng số lượng thành ngược lại. Tay trái phóng thích cương châm vĩnh viễn vì tay phải phóng ra cương châm số lượng gấp 3 trở lên. Ghi chú, Thái, yêu nghiệt, xem ta tiểu vũ lê hoa châm, Đường Mạch bản sử dụng thuyết minh. Nhưng phóng thích cương châm số lượng nhiều nhất vì 50 can. Phi hành tốc độ tối cao vì 100s, một ngày chỉ có thể sử dụng 2 lần. Ân, cương châm quá tế, không thích hợp Đường Mạch. Ta cảm thấy Đường Mạch thích càng thô một điểm mà ni. Đường Mạch bình tĩnh mà nhìn dị năng. Thư phun tào, thần sắc bất biến, loại trình độ này phun tào hắn đã miễn dịch, không cảm thấy có cái gì dị thường. nhưng là không chịu ảnh hưởng không đại biểu đường mạch thực thích này bổn miệng thực tiện rác rưởi. Thư, hắn nâng lên tay chuẩn bị đem tiện thư ném hồi trong không khí. Liền ở hắn vừa mới nâng lên tay trong nháy mắt, đường mạch ánh mắt biến đổi. Dị năng thư lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, đường mạch dưới chân vừa dẫm, thân thể sau chuyển, chạy về phía thư phòng tiểu ban công. Hắn một bên chạy một bên rút ra cây dù nhỏ, nhanh chóng niệm ra chú ngữ, đâm thủng bức màn, thư hướng cái kia giấu ở ngoài cửa sổ người. Một đạo màu đen bóng người nghiêng người tránh đi, mới từ tối tăm trong nhà chuyển tới bên ngoài. Chói mắt dương quang lệnh đường mạch theo bản năng mà nheo lại đôi mắt. Đối phương né tránh sau, đường mạch phản ứng thực mau. Một chân đảo qua đi, bị đối phương lại lần nữa tránh đi. Cây dù nhỏ tại đây loại cận chiến chung cũng không tốt dùng. Đường mạch ném nó, một tay chống đất, nhảy đến giữa không trung. Một quyền tạp hướng đối phương, một con ấm áp rắn chắc tay tiếp được hắn nắm tay. Nam nhân phát ra một đạo trầm thấp tiếng cười, về phía sau lùi lại nửa bước, nghe thế thanh âm, đường mạch trái tim run lên, hắn thong thả mà ngẩng đầu, vốn định như vậy thu tay lại, không nghĩ tới Phó Văn đoạt gợi lên nắm tay, tạp hướng đường mạch khuôn mặt, giống như đột nhiên về tới giáo thụ cách đấu kỹ xảo kia mấy cái buổi chiều. Đường mạch phản xạ tính mà nghiêng đầu tránh đi. Phó Văn đoạt nắm tay ở tạp đến đường mạch khuôn mặt khi bỗng nhiên mở ra. Xuyên qua đường mạch sợi tóc, đường mạch không nghĩ tới hắn sẽ như vậy biến hóa. Nhất thời kinh hãi, còn đang suy nghĩ nên như thế nào đối kháng. Lúc này Phó Văn đoạt đã chế trụ hắn cái gáy, một cái dùng sức đem hắn kéo hướng chính mình. Đường mạch đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đụng phải nam nhân ngạnh bang bang ngực. Đâm cho có điểm sinh đau. Hắn còn không có ý thức được Phó Văn Đoạt làm như vậy ý vị. Một con hữu lực tay trực tiếp khấu thượng hắn yết hầu. Đường mạch thân thể cứng đờ, kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt nam nhân. Phó Văn Đoạt một bàn tay thủ sẵn đường mạch cái gáy. Một bàn tay bóp ở hắn yết hầu, ở không cần dị năng, bên người cận chiến cách đấu chung. Đường mạch vốn tưởng rằng chính mình tuy rằng không kịp Phó Văn Đoạt, lại cũng không đến mức kém quá nhiều, ai ngờ chân chính giao thủ sau, hắn vẫn là cùng người nam nhân này kém rất xa, lực hiện thô ráp lòng bàn tay vuốt ve thanh niên cổ. Phó Văn Đoạt nhấp nhấp môi, xúc cảm có chút hảo, đường mạch hầu kết giật giật, làn da đụng phải Phó Văn Đoạt ngón tay, hai người đều là sửng sốt, Phó Văn Đoạt không có thu hồi tay, đường mạch trầm mặc một lát. Bất đắc dĩ mà gợi lên khóe môi, nói, này nhất chiêu ngươi trước kia giống như không có dạy ta. Loại này kỳ chiêu Phó Văn Đoạt trước kia thật đúng là chưa từng cùng đường mạch đề qua. Cho dù là hai người giao thủ khi, cũng không gặp Phó Văn Đoạt dùng quá, có người đánh vỡ cứng đờ không khí, Phó Văn Đoạt cũng bất động thanh sắc mà kiểu khóe miệng. Trầm thấp thanh âm vang lên. Chiêu này chỉ dạy cấp quen thuộc người, đường mạch, 3 tháng trước chúng ta không thân. Phó Văn Đoạt nhướng nhướng chân mày. Thục sao, dựa theo lẽ thường tới nói. Đường mạch hiện tại hẳn là thoải mái hào phóng mà đem người nam nhân này tay cầm khai. Chính là hắn cũng không có làm như vậy. Phó Văn Đoạt cư nhiên cũng vẫn luôn bóp cổ hắn. Nói là kiềm chế, đường này hai người liền loại này tư thế cư nhiên thế nhưng liêu lên sao. Này tư thế liền có vẻ có chút quái gì, càng như là ở vuốt ve, đường mạch cười, hỏi lại, kia phó thiếu tá, chúng ta hiện tại liền rất thục. Phó Văn Đoạt không có trả lời những lời này, lại đụng vào đi xuống liền có chút quá cố tình, hắn buông ra đôi tay, đường mạch cũng đứng thẳng thân thể, hai người gian bảo trì 10 cm khoảng cách, Phó Văn Đoạt vốn định mở miệng nói cái gì đó. Bỗng nhiên hắn dư quang thoáng nhìn một thứ, sắc mặt của hắn nháy mắt trầm xuống, trực tiếp giữ chặt đường mạch thủ đoạn. Làm sao vậy, tác giả có lời muốn nói. Mosaic nha, Hạ Đại Tuyết nha, nhân ra ăn gà, nàng đốt lửa sai, que diêm nha tương đương anh. Ta như thế nào thảm như vậy, anh tương đương, xã hội giao. Hi hi hi, một quyền đánh chết anh quái. Hết chương.